Tập 12. Bầu không khí bên trong ô tô yên ắng vài giây. Bùi Tê Lâm lạnh lùng liếc Triệu Mậu một cái. Triệu Mậu không nhận ra biến hóa cảm xúc nho nhỏ của anh, vẫn kiên trì nói chuyện. Nhưng mà Lương Tông còn ham vui quá, không hợp với Tăng Ninh chút nào. Bùi Tê Lâm không đáp lời. Hai người tiếp tục xem chương trình tạp kỹ. Trên màn hình, Lương Tông đang trả lời vấn đề mà người dẫn chương trình nhắc tới, cụ thể là hình mẫu lý tưởng của anh ta. Khi anh ta hướng mắt về phía Tang Ninh, Triệu Mậu nhạy bén nghe được tiếng cười khẩy, trào phúng từ bên phía Bùi Tây Lâm. Cậu ấy cũng chậc lưỡi, không nhịn được lẩm bẩm đầy ghét bỏ. Hình như cách ám chỉ của tên Lương Tông này hơi lộ liễu quá rồi phải không? Đâu chỉ Triệu Mẫn nhìn thấy, mà Bùi Tây Lâm cũng cực kỳ cảm nhận rõ ràng. Đến hai người đầu gỗ như bọn họ còn phát hiện ra, thì làm gì có chuyện khán giả lại chậm tiêu không hiểu được. Phía bên kia, Tăng Ninh cùng nhóm người Giản Hủy cũng xem đến phân đoạn này. Giản Hủy nhíu mày, lo lắng hỏi. Sao thầy Lương cứ nói bóng nói gió về cậu ngay trên chương trình thế? Cô ấy quay đầu nhìn Tăng Ninh. Lúc ở phim trường anh ta cũng thể hiện thái độ với cậu như vậy sao? Tăng Ninh lắc đầu. Đó cũng là lý do cô cảm thấy người tên Lương Tông này rất kỳ lạ. Giản Hủy đoán. Có khi nào anh ta muốn ké phim cậu không? Tăng Ninh nghe vậy thì cạn lời nhìn cô ấy. Tớ không nổi tiếng đến mức đó. Cô chỉ là một diễn viên tuyến 18. Lương Tông là sao hạng A. Cần gì phải ké phim của cô chứ? Giản Hủy suy tư một lúc rồi nghĩ cũng phải. Hay là anh ta muốn theo đuổi cậu? Ngoài nguyên nhân này, tớ chẳng nghĩ ra cái gì khác cả. Tăng Ninh đáp. Không biết. Cô không nghĩ Lương Tông lại muốn theo đuổi cô. Bởi vì ngoại hình, chủ lần ghi hình chương trình tạp kỹ đó, anh ta chưa từng bộc lộ sự yêu thích hay hứng thú gì với cô cả. Dù ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào. Lâm Duyệt đứng bên cạnh thở dài. Nói chung, cho dù mục đích này của lần này của Thế Lương là gì, đêm nay chắc chắn chị Ninh Ninh sẽ là người bị mắng. Tăng Ninh và Giản Hủy đồng loạt nhìn về phía cô ấy. Lâm Duyệt chớp chớp mắt. Sao các chị lại nhìn em chăm chú như vậy? Tăng Ninh mấp máy môi. Tự dưng thấy em thông minh phết đấy nhỉ? Nhà tiên tri của buổi tối hôm nay không ai khác chính là quý cô Lâm Duyệt đây rồi. Đúng như dự đoán của ba người, chương trình vừa kết thúc thì Tăng Ninh và Lương Tông đã bị đưa thẳng lên hot search. Mà chủ đề chính của hot search là chế giễu cô ké phim Lương Tông. Các tài khoản Weibo bên dưới còn mắng cô dụ dỗ Lương Tông nữa. Ké phim thì Tăng Ninh có thể hiểu được. Dù sao Lương Tông cũng là nghệ sĩ sở hữu nhiều tài nguyên tốt. Nhưng ai nói cô quyến rũ Lương Tông thì nhanh tay đặt ngay lịch hẹn khám mắt với bác sĩ. May ra còn cứu kịp đấy. Trong toàn bộ thời lượng phát sóng chương trình, Tăng Ninh chưa từng chủ động nhắc tới Lương Tông, càng không cố gắng kéo gần quan hệ với anh ta. Lấy đâu ra chuyện thấy người sang mắt còn làm họ chứ. Bởi vậy cô đã vô cùng tức giận khi đọc tên hot search kia. Sao những người này lại quá đáng đến vậy? Lương Tông có đẹp trai đến mức tớ phải chủ động dụ dỗ anh ta hay không? Anh ta còn chẳng có nổi tấm mối cơ bụng, tớ thèm quan tâm anh ta chứ. Giản Hủy đáp. Đúng vậy, dành thời gian đó đi quyến rũ thầy Bùi còn hơn. Tăng Ninh quay đầu. Giản Hủy giật mình chớp mắt, vội vã biện hộ. Tớ chỉ lấy ví dụ thôi. Ý là cậu có muốn dụ dỗ cũng sẽ không nhắm đến anh ta. Trên đời này thiếu gì người đẳng cấp hơn cho cậu lựa chọn. Tăng Ninh liếc cô ấy một cái. Tớ vẫn chưa có ý định đó đâu. Giản Hủy khẽ cười. Tớ biết là cậu không có mà. Thế mới nói đám cư dân mạng này điên hết cả rồi. Còn chưa chịu mở to mắt ra xem đại tiểu thư nhà họ Tang chúng ta là ai. Cần gì phải ké phê Lương Tông đúng không? Tăng Ninh lẩm bẩm. Muốn xem cũng chẳng xem được. Mọi người đều đang mắng chửi cô. Cô cũng không muốn hành hạ bản thân, lướt ngược lướt xuôi đọc hết tất cả. Nhưng điều cô không ngờ tới là Lương Tông lại gửi tin nhắn WeChat, bày tỏ sự xin lỗi với cô. Nhìn thấy tin nhắn của Lương Tông, Tăng Ninh lập tức hồi phục tinh thần tỉnh táo, đáp lại. Thầy Lương, tôi vốn không để bụng chuyện này. Chương trình đã cắt ghép trước khi lên sóng. Fan hâm mộ hiểu lầm cũng là điều khó tránh khỏi. Thầy Lương đừng lo. Tôi vẫn cảm thấy áy náy lắm. Hay là tôi mời cô một bữa cơm thay lời xin lỗi được không? Tăng Ninh lập tức nhíu mày. Không cần đâu thầy Lương. Tôi thực sự ổn mà. Nhất định không cho tôi cơ hội nào sao? Những lời này có rất nhiều ẩn ý. Tăng Ninh cười nhìn Giản Hủy. Tớ nên trả lời thế nào bây giờ? Giản Hủy cúi xuống đọc một lượt, kinh ngạc bật thốt lên. Lương Tông đang làm gì vậy? Hay là anh ta thực sự muốn theo đuổi cậu? Tăng Ninh đáp. Tớ không biết nữa. Cô không muốn ảo tưởng bản thân quá cao, nhưng lời nói của thầy Lương Tông thực sự rất dễ gây hiểu lầm. Cô xin lời khuyên từ Giản Hủy, tớ nên trả lời thế nào đây? Cậu nói tương lai còn nhiều cơ hội, hiện tại cậu đang bận quay phim gì gì đó. Tang Ninh thấy cũng hợp lý, hẹn lần sau là một câu trả lời vô cùng khách sáo. Cô tin Lương Tông đủ tinh tế để hiểu. Nếu anh ta giả bộ không hiểu thì cô đành dứt khoát một lần. Gửi tin nhắn xong, Tang Ninh nhanh chóng nhận được lời hồi đáp từ phía Lương Tông. Được thôi, khi nào cô có thời gian rảnh thì chúng ta hẹn gặp nhau. Văn Khê trả lời cho cô một dấu chấm tròn. Đã biết. Về phần bị mắng chửi trên hot search, Tang Ninh thực sự không để trong lòng. Cô vừa nhắm mắt ngủ đã ném chuyện đá sau đầu. Chỉ có điều mọi người trong đoàn phim mà cô đang hợp tác lại vô cùng chú ý hot search ấy. Ninh Ninh, em ổn chứ? Nữ diễn viên Ngụy Đông cùng tham gia bộ phim lần này rất quan tâm đến cô. Tâm trạng thế nào rồi? Tang Ninh à một tiếng. Em vẫn vui vẻ trẻ khỏe lắm. Chắc không đấy? Tang Ninh bật cười. Chắc 100%. Có chuyện gì vậy chị? Ngụy Đông nhỏ giọng thì thào. Hôm qua chị đọc được tin tức về em trên Weibo. Tang Ninh thực tỉnh, nhếch môi cười. Em cũng quen rồi. Đồng thời nháy mắt với cô ấy. Em có thể chất thu hot search mà. Ngụy Đông bị cô chọc cười. Có lẽ tâm trạng của Tang Ninh thực sự tốt, chứ không phải là gắng gượng vui vẻ. Ngụy Đông cảm thấy yên tâm rồi. Đừng coi trọng những bình luận trên Weibo. Chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được. Tang Ninh cười. Vâng ạ. Những ngày ở đoàn phim trôi qua nhanh hơn Tang Ninh tưởng tượng rất nhiều. Chớp mắt cái đã qua một tháng, cô lại tham gia buổi lễ đóng máy phim. Tang Ninh đã hoàn thành vài bộ phim trong nửa năm bước chân vào giới giải trí. Cô thường hay nói đùa với Lâm Duyệt. Tuy bản thân chưa trải qua nhiều vai diễn, nhưng Hoa Mừng đóng máy đã nhận được kha khá rồi. Mỗi khi nghe thấy câu này, Lâm Duyệt lại dở khóc dở cười. Tang Ninh về nhà nghỉ ngơi vài ngày sau khi kết thúc bộ phim hiện tại. Dương Tâm cũng vừa đóng máy tranh thủ cô đi mua sắm. Đi mua sắm ở đâu vậy chị? Tang Ninh hơi ngứa tay, cũng muốn tiêu chút tiền. Em cứ chọn chỗ, chị sẽ đi cùng em. Không phải là chị hẹn em trước à? Vậy chị chọn địa điểm nhé. Vâng ạ. Tang Ninh không ngờ Đồng Họa cũng muốn có mặt trong buổi hẹn của họ. Đồng Họa từng hợp tác với Tang Ninh. Khi nghe hai người chuẩn bị đi mua sắm, cô ấy nhanh chóng hỏi mình có thể đi cùng không, vì cô ấy cũng cần mua một món quà. Tang Ninh vô cùng vui vẻ khi được đi dạo phố với những cô nàng xinh đẹp. Nếu không phải Giản Hủy đã rời khỏi Lâm Thành, cô còn muốn giới thiệu Giản Hủy với hai người bọn họ. Ba người hẹn nhau ở một quán cà phê. Sau khi uống một tách cà phê, cả ba ăn mặc giản dị, lang thang trong trung tâm thương mại. Đi lòng vòng một lúc, bọn họ bắt đầu thảo luận về bữa tối. Tang Ninh ăn ngay nói thật. Lâu lắm rồi em chưa được đi ăn lẩu. Chị cũng vậy. Dương Tâm đột nhiên không phản đối. Đang trò chuyện, nhạc chuông điện thoại của Đồng Họa vang lên. Cô ấy ngắt máy. Tang Ninh nhìn cô ấy liên tục từ chối cuộc gọi. Một lát sau lại thấy điện thoại mình rung. Là Lâm Uẩn Ngọc gửi một tin nhắn tới, hỏi cô đang ở đâu. Anh Uẩn, anh chắc chắn là muốn hỏi em đang ở đâu chứ không phải người khác à? Đồng Họa có đảo cùng với em không? Đúng, nhưng Đồng Họa không nói cho anh thì em cũng đâu thể bán đứng chị ấy được. Không thể giúp đỡ anh một lần sao? Đối với loại chuyện này, Tang Ninh là người sống vô cùng có nguyên tắc. Tang Ninh, em phải giúp chị chứ, sao mà giúp anh được? Thôi được rồi. Tang Ninh vừa đọc tin nhắn vừa bật cười, quay đầu nói với Đồng Họa. Chị Đồng Họa, anh Uẩn vừa nhắn tin cho em, hỏi vị trí của chị đấy. Đôi mắt cô hiện lên hai chữ hóng hớt to đùng, tò mò hỏi. Có chuyện gì với hai người vậy? Em có thể nói cho anh ấy biết không? Ban nãy Đồng Ngọc quên mất bản thân ngắt máy thì Lâm Uẩn Ngọc vẫn có thể gọi cho Tang Ninh. Cô ấy lắc đầu. Không có chuyện gì đâu. Tang Ninh chớp mắt. Thật chứ? Đồng Họa suy nghĩ một chút, bỗng cảm thấy không đành lòng. Nếu anh ta hỏi thì em hẵng nói. Tang Ninh đồng ý. Cô đang tìm hiểu chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ thì di động lại kêu vang. Tang Ninh cụp mắt nhìn xuống. Lần này là Bùi Tây Lâm. Bùi Tây Lâm đột nhiên nhắn tin cho cô, hỏi cô hiện tại đang làm gì. Tang Ninh đáp. Thầy Bùi ạ. Sao thế? Nếu anh đang bị uy hiếp, chỉ cần chấm một cái thôi. Tang Ninh không nhịn được mà bật cười. Cô không ngờ Bùi Tây Lâm lại thành thật như vậy. Cô nhoẻn miệng cười, cúi đầu nhắn tin trả lời anh. Anh Uẩn dùng cái gì để uy hiếp anh thế? Anh ấy đang giúp anh tìm hiểu tin tức đúng không? Ừ. Nhưng thực tế anh vẫn chưa đến mức bị Lâm Uyển Ngọc đe dọa. Chỉ là hai người thực hiện một cuộc trao đổi mà thôi. Đương nhiên nguyên nhân chính vẫn là anh vừa khéo có việc muốn tìm Tăng Ninh nói chuyện, nên hỏi dùm Lâm Uyển Ngọc cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Thế anh có tiện nói cho tôi biết điều kiện hai người đã trao đổi là gì không? Không tiện lắm. Tăng Ninh nhíu mày, kiêu ngạo hừ một tiếng. Vậy thì tôi đây cũng không tiện nói cho anh biết vị trí của chị đồng họa đâu. Bùi Tê Lâm. Hiểu rồi. Tăng Ninh đọc được tin nhắn, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô cứ nghĩ tốt xấu gì Bùi Tây Lâm cũng sẽ dây dưa, quấn giết không buông, cố gắng mò ra thông tin gì đó từ cô. Nhưng không ngờ anh lại bỏ qua cơ hội dễ dàng như vậy. Dù cô biết Bùi Tây Lâm không có tác phong năn nỉ cố chấp, cũng không phải là người biết dùng phương pháp đẹp trai không bằng trai mặt. Trong khi Tăng Ninh đang quay cuồng trong đống suy nghĩ, Bùi Tây Lâm lại gửi tin nhắn đến điện thoại của cô. Lần này tôi nhắn tin cho cô không phải chỉ nói chuyện của Lâm Uẩn Ngọc. Anh còn có việc gì khác sao? Có, cô xem khi nào có thời gian rảnh, chúng ta trực tiếp đi. Tăng Ninh đọc một tin nhắn một hồi, cũng không nghĩ ra Bùi Tây Lâm có muốn nói chuyện gì với cô. Địa vị của cô trong giới giải trí hiện giờ kém Bùi Tây Lâm rất nhiều. Chắc anh không định mời cô đóng phim chung đâu nhỉ? Tăng Ninh mất vài giây tự hỏi, sau đó trả lời anh. Hai ngày sắp tới tôi đều rảnh, anh sắp xếp thời gian của anh có được không? Vậy tối mai cùng ăn bữa cơm nhé. Được. Cô muốn ăn gì? Tôi thì ăn gì cũng được. Vậy tối mai gặp. Vâng, hẹn gặp thầy Bùi vào tối mai. Hai người nói tới đây, Tăng Ninh cho rằng Bùi Lâm Tây sẽ không trả lời thêm gì, định tắt điện thoại di động thì lại nhận được tin nhắn của Bùi Tây Lâm. Thực sự không thể tiết lộ vị trí hiện tại của mọi người sao? Thật sự là không thể à? Cuối cùng Tăng Ninh vẫn từ chối Bùi Tây Lâm. Giữa chị em và trai đẹp, cô vẫn chọn chị em. Cũng may Bùi Tây Lâm không làm khó cô, biết cô không muốn, thế nên cũng không hỏi đến lần thứ ba. Kết thúc cuộc đối thoại, Tăng Ninh chạm phải ánh mắt của Đồng Họa và Dương Tâm. Em nói chuyện phiếm với ai mà cười vui thế? Tăng Ninh ngẩn ra. Em cười rất vui vẻ sao? Đồng loạt gật đầu. Vô cùng vui. Tăng Ninh mấp môi, nhớ lại vẻ của mình lúc nói chuyện phiếm với Bùi Tây Lâm. Không phải chứ? Cô do dự. Nhưng hôm nay em vẫn luôn cười rất vui vẻ mà. Đồng Họa nhìn cô chằm chằm. Không giống. Tăng Ninh ngạc nhiên. Sao lại không giống? Em đừng hỏi bọn chị. Em nói trước đi. Có phải em vừa nói chuyện với trai đẹp nào đó không? Nghe thấy câu này, Tăng Ninh thoáng khựng lại một chút, gật đầu nói. Em nói chuyện với Bùi Tây Lâm. Cái gì? Dương Tâm cao giọng. Thần tượng của chị thì em có chuyện gì? Tăng Ninh liếc qua Đồng Họa. Anh ấy bị người khác nhờ đến hỏi chuyện. Chuyện gì? Tăng Ninh tỏ ra vô can, chỉ về phía Đồng Họa. Chuyện này chị phải hỏi chị Đồng Họa. Đối diện với ánh mắt sáng như sao của hai người, Đồng Họa không nói gì. Em nói với anh ta rồi sao? Em không. Đồng Họa nhướng mày khen cô. Giỏi lắm, em là người phụ nữ đầu tiên từ chối Bùi Tây Lâm đấy. Tăng Ninh ồ một tiếng, buồn cười nói. Làm gì đến mức ấy? Có. Nghe cuộc nói chuyện của hai người, Dương Tâm ngơ ra như người trên mây. Cô ấy nhìn bên này một hồi, nhìn bên kia một lúc, không nhịn được mà háng giọng, dẫn dắt sự chú ý của hai người. Rốt cuộc hai người đang thì thầm cái gì thế? Giải thích tôi nghe cái coi. Đồng Họa bất đắc dĩ, đành kể ngọn nguồn câu chuyện cho cô ấy. Nghe xong, Dương Tâm ngạc nhiên a lên một tiếng rồi thốt ra một câu mà trước giờ Tăng Ninh vẫn luôn muốn biết. Cô chia tay với thầy Lâm từ hồi nào thế? Vừa dứt lời, trong phòng riêng lặng ngắt vài giây. Giang Ninh chớp mắt, ý muốn hóng hớt hiện rõ trên mặt. Đồng Họa liếc cô một cái rồi nhìn Dương Tâm. Sao cô lại biết lúc trước hai bọn tôi từng yêu nhau? Dương Tâm nhớ lại. Cô còn nhớ một lần chúng ta cùng tham gia một hoạt động mà ban tổ chức ở khách sạn không? Lúc ấy tôi nhìn thấy thầy Lâm bước vào phòng của cô. Trong giới có rất nhiều chuyện mà người trong giới đều hiểu rõ. Và nếu như không có hận thù thì họ sẽ không nói ra. Lúc ấy Dương Tâm và Đồng Họa cũng không thân thiết như bây giờ. Đương nhiên cô ấy cũng không thể đi đòi hỏi Đồng Họa là cô và Lâm Uẩn Ngọc đang yêu nhau hay là có quan hệ gì khác. Sau đó cô ấy lại nghe thấy có người nhắc đến ở trong bữa tiệc. Nói hình như hai người đang lén lút yêu đương, nhưng không có bằng chứng nào rõ ràng. Cũng không có ai từng thấy hoặc chụp hoặc quay được cảnh hai người ở bên nhau. Khi cả hai bị người trong giới hỏi đến chuyện này cũng im lặng không nói. Đồng Họa ngẩn người bật cười. Thì ra là thế. Cô ấy nhấp một ngụm nước trái cây, cười thoải mái. Tôi còn tưởng bọn tôi rất giỏi. Dương Tâm nhướng mày. Thế giờ hai người thế nào rồi? Tăng Ninh cũng rất tò mò. Thì cũng giống như hai người biết đấy. Bây giờ là trạng thái đã chia tay. Cô ấy và Lâm Uẩn Ngọc đã yêu nhau rất nhiều năm. Luôn chia tay rồi quay lại, thành một vòng tròn luẩn quẩn. Lúc còn trẻ sẽ cảm thấy rất kích thích, nhưng đến bây giờ cô ấy lại cảm thấy hơi mệt. Cô ấy mệt mỏi với đoạn tình cảm này, cũng mệt mỏi với cảnh chia tay rồi quay lại. Tăng Ninh và Dương Tâm liếc nhau, muốn an ủi cô ấy nhưng không biết nên nói thế nào. Hai người im lặng vài giây. Tăng Ninh duỗi tay ôm cô ấy, nhỏ giọng nói, cho dù bây giờ... Vậy bây giờ tạm thời đừng để ý tới anh ấy nữa. Cô nói, chị Đồng Họa cứ yên tâm, chắc chắn em đứng về phía chị. Đồng Họa nhướng mày. Thật sao? Đó là đương nhiên. Cho dù bây giờ chị có bảo em chặn số anh Uẩn em cũng đồng ý. Đồng Họa không nhịn được mà khẽ cong môi. Không cần phải đến thế đâu. Cô nói, cứ bơi anh ấy đi đã. Tăng Ninh gật đầu nghĩ một lát rồi lại nói thêm, chị đừng làm chuyện khiến mình phải hối hận là được. Đồng Họa giật mình. Đồng ý. Chị biết rồi. Cũng chính là vì nghĩ như vậy nên gần đây cô ấy mới do dự. Cô ấy không biết nên tiến về phía trước hay là lùi về sau, dứt áo ra đi. Ba người tâm sự một hồi về chuyện tình cảm. Tà Ninh ôm tâm trạng hóng hớt, vui vẻ nghe Đồng Họa và Dương Tâm nói. Tối hôm sau, biết Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm có hẹn ăn cơm, Văn Khê cố ý hỏi cô, có cần cô đi cùng qua đó không? Tăng Ninh từ chối ngay lập tức. Không biết là do Bùi Tây Lâm sợ cô ngại hay là muốn cô thoải mái hơn một chút mà đã nói với cô trước là Cố Vấn Tân cũng sẽ đi cùng. Biết anh có đi cùng cô, Văn Khê cũng không còn gì phải lo lắng. Vậy em nhớ trang điểm đấy. Em không thể bởi vì anh trai em với Bùi Tây Lâm là người quen mà cứ để mặt mộc đi ăn được. Biết rồi mà. Văn Khê hắng giọng. Ba người ăn chung thì chị yên tâm rồi. Cho dù có bị chụp cũng sẽ không có tai tiếng gì nổi lên. Tăng Ninh giở khóc giở cười, vừa trang điểm vừa nói, chị Văn Khê cứ yên tâm, em sẽ chú ý. Được. Trang điểm xong, Tăng Ninh nhận được điện thoại của Cố Vấn Tân gọi tới, nói đến bãi đỗ xe. Vậy anh có muốn lên đây không? Cố Vấn Tân liếc qua một người khác trong xe, hỏi, còn bao lâu nữa? Không lâu đâu, em thay đồ xong là ra ngay. Thế anh không lên nữa, ở bãi đỗ xe chờ em. Tăng Ninh bước vào phòng quần áo, nhìn phòng treo để quần áo, cô do dự giữa phong cách xinh đẹp hay thoải mái, cuối cùng bèn chọn thoải mái. Lúc đến bãi đỗ xe, Tăng Ninh liếc mắt một cái đã nhận ra xe Cố Vấn Tân. Cô vui vẻ chạy tới, đến khi cách vài bước, người đeo khẩu trang ngồi ở ghế phụ đẩy cửa xe ra bước xuống. Tăng Ninh liếc mắt, bước chân hơi khựng lại. Lúc anh nhìn qua, hơi thở của cô chợt trở nên rối loạn. Tăng Ninh. Bùi Tây Lâm kéo cửa xe ghế sau ra, nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm. Không lên xe à? Tăng Ninh bước lên hai bước, nhìn qua Cố Vấn Tân đang ngồi ở ghế lái. Thầy Bùi, anh đi chung với anh trai tôi sao? Lúc Tăng Ninh cúi người bước vào, Bùi Tây Lâm đỡ lên xe, miệng lạnh lùng đáp. Ừ. Cố Vấn Tân quay đầu lại, nhìn Tăng Ninh từ trên xuống dưới. Mới một thời gian ngắn không gặp, sao em gái tôi lại trở nên xinh đẹp thế này rồi? Tăng Ninh buồn cười. Anh à, lời này của anh nghe hơi quá quýt đấy. Nào có, không tin em hỏi Tây Lâm đi. Cô còn chưa kịp nói, Cố Vấn Tân đã mở miệng. Tây Lâm, cậu nói xem có đúng không? Bùi Tây Lâm nghiêng đầu quan sát Tăng Ninh. Ánh mắt hai người không hẹn mà chạm nhau. Ánh sáng ở bãi đỗ xe vẫn không được coi là sáng. Bên trong xe lại càng tối hơn. Lúc nhìn nhau không hiểu sao Tăng Ninh cảm thấy ánh mắt của Bùi Tây Lâm có hơi quyến rũ. Bỗng nhiên cô lại cảm thấy hơi căng thẳng. Anh đừng nói bậy. Chữ cuối còn chưa nói hết, cô đã nghe thấy giọng của Bùi Tây Lâm. Người lạnh lùng như Bùi Tây Lâm bỗng nhiên lại trả lời câu hỏi thiếu mối này của Cố Vấn Tân. Đúng là xinh đẹp. Nghe thấy câu trả lời khẳng định của anh, Cố Vấn Tân nhướng mi với Tăng Ninh có chút kiêu ngạo. Nghe thấy không? Tây Lâm cũng nói thế. Gì chứ khen Tăng Ninh thì anh thấy chưa từng tiếc cái gì. Em gái anh là người xinh đẹp nhất. Hơn nữa sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Tăng Ninh bị anh ấy khen đến ngượng ngùng. Huống chi bên cạnh vẫn còn có người Bùi Tây Lâm ở đây nữa. Cô mím môi, tránh nhìn đến hai người kia. Anh, em đói bụng. Lúc này Cố Vấn Tân mới để ý tới. Đề tài. Được rồi, bây giờ sẽ đưa em đi ăn cơm ngay. Xe lăn bánh rồi rời khỏi bãi đỗ xe. Tăng Ninh không nhịn được hỏi. Tối nay chúng ta ăn gì thế? Cố vấn Tân chỉ tay. Hỏi Tây Lâm đi, cậu ấy mời. Ánh mắt Tăng Ninh tự giác chuyển lên người Bùi Tây Lâm. Bùi Tây Lâm ngước mắt nhìn cô thông qua kính chiếu hậu trong xe. Ăn hải sản. Ánh mắt Tăng Ninh sáng lên, gật đầu nói. Có xa lắm không? Khoảng nửa tiếng. Tăng Ninh đáp lại một tiếng ồ. Trong xe yên tĩnh trở lại. Tăng Ninh cúi đầu chơi điện thoại, dùng tài khoản phụ lên Weibo xem một chút. Vừa lên cô liền nhìn thấy tin tức liên quan đến Bùi Tây Lâm, nói sau này anh sẽ hợp tác với người nào đó. Tăng Ninh biết trên mạng có nhiều tin giả, nhưng tài khoản này nói rất chắc chắn, khiến cô không khỏi tò mò. Cô lén liếc nhìn Bùi Tây Lâm, được một lát thì điện thoại cô rung lên, là Bùi Tây Lâm nhắn tin. Có chuyện cần hỏi tôi à? Tăng Ninh hơi hoảng hốt nhìn tin nhắn của anh, dường như người này còn chu đáo hơn so với tưởng tượng của cô. Có lẽ anh đoán được Tăng Ninh không tiện hỏi trực tiếp, sợ cô vẫn tân hỏi nhiều hoặc là có lý do gì khác, nên dùng cách này để liên lạc với cô trong xe. Tăng Ninh cụp mắt đáp. Có một tin đồn. Tin đồn gì? Tôi xem tin tức trên mạng. Nói anh với chị Hạ sẽ tiếp tục hợp tác quay phim. Tin giả? Ồ, sao? Không sao cả. Bùi Tây Lâm nhìn tin nhắn của cô, không biết quỷ thần xui khiến thế nào mà nhắn. Cô không muốn tôi tiếp tục hợp tác với Giản Mạnh Hạ sao? Anh gọi xong, định gửi cho Tăng Ninh thì lại thấy không đúng lắm. Tại sao anh phải hỏi Tăng Ninh vấn đề này chứ? Anh suy nghĩ mấy giây, sau đó xóa đi tin nhắn vừa soạn. Một lát sau, Tăng Ninh nhận được tin nhắn của Bùi Tây Lâm. Đa số tin tức trên mạng là giả. Tôi với Giản Mạnh Hạ sẽ không có hợp tác lần thứ ba. Tại sao? Cô bất ngờ. Kỹ năng diễn của Giản Mạnh Hạ khá tốt. Mặc dù không tính là một diễn viên hạng nhất trong giới, nhưng cô ta xứng với tầm diễn viên hạng 2. Bùi Tây Lâm hợp tác với cô ta 2 lần. Dựa theo lý mà nói, hẳn là đã có mỗi hợp tác ăn ý với nhau. Mặc dù thi thoảng, Tăng Ninh cảm thấy hơi kỳ quái khi nhìn thấy tin đồn của hai người, nhưng cô vẫn rất coi trọng sự hợp tác này. Đề phòng một ít phiền phức không đáng có. Lần thứ hai anh hợp tác với Giản Mạnh Hạ thì hai người tiếp tục lên hot search. Đám tài khoản truyền thông trên mạng đã liên tục bịa chuyện giữa hai người. Sở dĩ bên Bùi Tây Lâm không làm sáng tỏ là bởi vì người hâm mộ của anh không tin, mà bên Giản Mạnh Hạ cũng không có hành động quá đáng. Huống chi lúc đó một ít tin đồn có thể khiến bộ phim thêm sức nóng. Bùi Tây Lâm không quan tâm lắm những chuyện như vậy, nhưng cũng không muốn tên của mình luôn bị đặt cùng với Giản Mạnh Hạ. Hoàng Minh cũng biết. Cho nên sau lần hợp tác thứ hai, họ đã thương lượng về sau, cố gắng tránh hợp tác bộ phim thứ ba với Giản Mạnh Hạ. Có một số cư dân mạng, cho dù người ta có cố gắng chứng minh đến thế nào, thì họ cũng không chịu tin. Dù người ta trong sạch, nhưng họ vẫn sẽ kiếm đủ chuyện để quấy rối người ta. Tăng Ninh nhìn thấy tin nhắn này của Bùi Tây Lâm cũng hiểu được. Nhắc tới chuyện này, Bùi Tây Lâm nói thẳng cho cô biết. Tối nay, mời cô ăn thật ra là vì muốn nói chuyện với cô về một vai diễn. Lần trước không lâu sau khi gặp đạo diễn Trần, Bùi Tây Lâm nhận được kịch bản hạng nhất bên đạo diễn Trần gửi đến. Sau khi xem xong, bên trong có một nhân vật không có nhiều đất diễn, nhưng anh cảm thấy rất hợp với Tăng Ninh. Tuy nhiên, có thể Tăng Ninh sẽ không thích nhân vật này, mà anh cũng không chắc Văn Khê sẽ đồng ý. Vai gì? Bùi Tây Lâm định trả lời. Cô Vân Tân chăm chú lái xe bỗng nhiên lên tiếng. Đến rồi. Ăn xong rồi nói chuyện. Ba người xuống xe. Cô Vân Tân ở bên cạnh nhìn hai người vừa cầm điện thoại vừa đi. Anh ấy hỏi Bùi Tây Lâm. Cậu vừa nói chuyện với ai vậy? Bùi Tây Lâm nhìn anh ấy không trả lời. Cô Vân Tân hừ một tiếng. Không phải là nói chuyện với bạn gái đấy chứ. Sao trong xe của cậu không nói lời nào? Nghe được hai chữ bạn gái này, Tăng Ninh suýt sặc. Cô ho khan. Không ngờ thu hút sự chú ý của hai người họ. Sao vậy? Ngay lập tức, cô Vân Tân chuyển ánh mắt lên người cô. Không sao. Tăng Ninh đi chậm lại. Có hơi khát. Vào trong phòng ăn, mọi người ngồi xuống. Bùi Tây Lâm nhìn nhân viên phục vụ, làm phiền cho cô ấy cốc nước ấm. Nhân viên phục vụ sững sờ. Được, ba vị chờ một lát. Sau khi nhân viên phục vụ xoay người đi lấy nước, cô Vân Tân nhìn Bùi Tây Lâm khen ngợi. Coi như cậu chu đáo. Bùi Tây Lâm không để ý đến anh ấy, đưa thực đơn cho Tăng Ninh. Ưu tiên phụ nữ. Tăng Ninh không khách khí với họ. Trên bàn đều là món Tăng Ninh thích ăn. Cô gọi món cô gọi, cũng có món Cố Vân Tân với Bùi Lâm gọi. Kỳ quái là những món cô gọi cô cũng ăn, mà ăn xong cũng thấy khá thích thú. Tăng Ninh nhìn một bàn đồ ăn mà tâm trạng vui vẻ. Bữa cơm này thoải mái hơn tưởng tượng của Tăng Ninh. Mặc dù Bùi Tây Lâm nói ít, nhưng khi cô Vấn Tân nhắc đến anh đều đáp lại. Thỉnh thoảng Tăng Ninh nói chuyện, cô Vấn Tân không hiểu gì thì Bùi Tây Lâm tiếp lời. Ăn gần xong, chuông điện thoại của Vấn Tân bất chợt vang lên. Anh ấy nhìn điện thoại rồi nhìn hai người. Hai người ấn tiếp đi, tôi nhận điện thoại. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Tăng Ninh rời ánh mắt trên cửa thì lơ đãng đụng phải mắt của Bùi Tây Lâm. Cô hơi dừng lại chủ động nói, thầy Bùi. Bùi Tây Lâm cười khẽ, gấp như vậy à? Có hơi tò mò. Bùi Tây Lâm cũng không thừa nước đục thả câu với cô, mỉm cười nói, thật ra là vai thiếu nữ chơi dương cầm. Anh nhìn Tang Ninh, giọng nói lạnh lùng, là nhân vật có xuất thân giàu có nhưng mà hơi cô đơn. Tang Ninh chớp mắt, không phải có rất nhiều ứng cử viên cho vai diễn này sao? Bùi Tây Lâm háng giọng, bố của nhân vật này là một người thích bơi lội. Anh nói cho Tang Ninh biết, bố của nhân vật phụ nữ này là người thích bơi lội, đã từng nghĩ muốn tham gia tranh tài bơi lội nhưng vì nhiều nhân tố khác, ông ấy không có tư cách tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Vì vậy, ông ấy chuyển hết tình yêu đối với bơi lội lên người con gái, hy vọng con gái ông ấy kế thừa sở thích của mình, cha truyền con nối. Tăng Ninh sững sờ vài giây nhìn Bùi Tây Lâm. Nhưng không phải người này rất sợ bơi sao? Bùi Tây Lâm gật đầu. Tăng Ninh im lặng. Cô sợ nước. Cô ấy cũng sợ nước. Nhớ đến đây cô ngước mắt nhìn Bùi Tây Lâm. Thầy Bùi, anh... Tôi biết. Anh cô vừa nói với tôi. Anh biết Tăng Ninh sợ nước. Lúc còn rất nhỏ, Tăng Ninh đã từng bị đuối nước. Sau đó cô không bao giờ đi qua bể bơi, càng không đi bơi. Nội tâm cô có cảm giác sợ biển không nói ra được. Cũng vì Bùi Tây Lâm biết vậy nên mới không dám chắc rằng Tăng Ninh sẽ nhận. Cho dù cô ấy đồng ý thì cũng vẫn không nhất định Văn Khê sẽ đồng ý. Tăng Ninh diễn nhân vật này có thể loại bỏ hết những thành kiến trên mạng với cô. Đương nhiên có ứng cử viên tốt hơn. Nhưng nếu Tăng Ninh đồng ý, Bùi Tây Lâm có thể giới thiệu cho cô đạo diễn Trần. Anh hiểu rõ, trong tay Trần Tùng còn có một kịch bản rất tốt, đang tìm kiếm diễn viên thích hợp. Nếu Tăng Ninh giành được nhân vật này, cô cũng sẽ nhận được vai diễn trong tay Trần Tùng. Tăng Ninh mím môi, có hơi không chắc chắn. Cô ngước mắt nhìn Bùi Tây Lâm. Thầy Bùi, đây là bộ phim tiếp theo của anh sao? Bùi Tây Lâm gật đầu. Tăng Ninh tò mò. Vậy anh sẽ diễn vai gì? Bố cô ấy sao? Thế vẻ mặt không vui của Bùi Tây Lâm, Tăng Ninh biết mình đã bỏ lỡ lời. Tuy Bùi Tây Lâm lớn hơn cô 6 tuổi, nhưng cũng không già đến mức đóng vai bố cô. Tăng Ninh ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh, nói khẽ. Thật xin lỗi, tôi nói linh tinh rồi. Bùi Tây Lâm cười đầy bất đắc dĩ. Tôi diễn vai khác. Biết rồi. Bùi Tây Lâm gõ mặt bàn, không giải thích nhiều về vai của mình, mà chỉ trầm giọng nhắc nhở Tăng Ninh. Đọc kịch bản đi. Tăng Ninh nheo mắt tập trung vào kịch bản trong tay. Kịch bản kể về câu chuyện thi đấu bơi lội. Vai diễn của Tăng Ninh là từ nhỏ đã sợ nước, nhưng lại bị bố ném xuống nước. Hay là lại tới lần khác. Nói với cô nếu không lên được thì đừng có ăn cơm. Còn vai chính là một vận động viên đã giải nghệ. Lúc Tăng Ninh đọc thì thấy nội dung chủ yếu xoay quanh người vận động viên này. Một lần trời xui đất khiến thế nào, cô gái sợ nước bị bố kéo ra quăng xuống biển. Bảo cô phải dựa vào bản thân để đi lên, nếu không thì chờ chết. Trong lúc cô đang cùng tuyệt vọng thì được người ta cứu. Sau đó họ dần tìm hiểu nhau sâu hơn. Mà sự xuất hiện của cô và cuộc gặp gỡ với cô cũng khiến người vận động viên đang đau khổ dần thoát khỏi khổ đau, một lần nữa trở lại đường đua của bản thân. Câu chuyện cũng không dài, nhưng chứa rất nhiều tình tiết hay. Bao giờ thì bộ điện ảnh này bắt đầu quay? Mùa xuân năm tới. Tăng Ninh háng giọng. Chắc tôi phải đi thử vai nhỉ? Phải. Tăng Ninh nâng mắt nhìn Bùi Tây Lâm. Thầy Bùi, anh cảm thấy tôi thử vai có đạt không? Cô biết đạo diễn Trần Tùng này, một người đạo diễn quay rất nhiều phim điện ảnh và cũng đạt được rất nhiều giải thưởng. Phim ông ấy quay không nổi tiếng dần dần thì cũng doanh thu ngất ngưởng. Trước đây Tăng Ninh có nghe nói yêu cầu của ông ấy đối với diễn viên rất cao. Tính nết vừa cố chấp vừa kỳ quái. Rất nhiều diễn viên thực lực trong giới không lọt vào mắt xanh của ông ấy. Vì vậy Tăng Ninh cũng không nghĩ mình hơn người, có thể thuận lợi qua vòng thử vai của Trần Tùng. Thấy vẻ mặt thấp thỏm của cô, Bùi Tây Lâm hơi nhếch môi. Không thử làm sao biết được. Anh cụp mắt đáp. Thích không? Tăng Ninh hơi mím môi. Thích. Cô rất thích vai nhân vật kiên cường, không bỏ cuộc. Bùi Tây Lâm cười khẽ. Chuyện thử vai tôi sẽ nói chuyện với đạo diễn Trần. Có suy nghĩ gì về vai diễn thì nói trước với Văn Khê một tiếng. Tăng Ninh hiểu ý của anh. Tôi hiểu rồi. Khi hai người đang nói chuyện thì Cố Vấn Tân quay lại. Đang nói chuyện gì thế? Không có gì. Chẳng lẽ hai người có bí mật không cho tôi biết sao? Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm im lặng. Cố Vấn Tân nhìn trái, nhìn phải, giả vờ oán giận. Sao? Em còn giữ bí mật với anh trai à? Anh ấy thở dài. Quả nhiên con gái lớn không thể giữ trong nhà. Đây không phải lần đầu tiên Tăng Ninh nghe mấy lời như con gái lớn không thể giữ trong nhà từ miệng của Cố Vấn Tân. Nhưng mà trước mặt Bùi Tây Lâm bị anh ấy nói như vậy, cô cảm thấy không đúng lắm. Nhưng cụ thể không đứng chỗ nào thì Tăng Ninh lại không rõ. Cô đang nhíu mày thì nghe giọng nói lạnh lùng của Bùi Tây Lâm. Cậu đi đóng phim rất hợp đấy. Tăng Ninh không nhịn được, bật cười thành tiếng. Cố Vấn Tân liếc cô một cái, ghét bỏ nhìn Bùi Tây Lâm. Về chưa? Bùi Tây Lâm nhìn Tăng Ninh. Tăng Ninh giật mình gật đầu nói. Đi thôi. Tối đó Tăng Ninh nói với Văn Khê chuyện bộ phim điện ảnh Trần Tùng đang chuẩn bị. Văn Khê rất mong cô có thể hợp tác với Trần Tùng, nhưng lại có lo lắng khác. Chẳng phải em sợ nước sao? Văn Khê trầm ngâm. Em chắc mình làm được không? Mai em sẽ đi với Giản Hủy ra hồ bơi thử xem. Được, đây là một biện pháp hay đấy. Nếu thật sự không thể khắc phục được, chúng ta không tranh vai diễn này cũng không sao. Sau này có cơ hội tốt hơn. Tiện thể đang gọi điện, Văn Khê nói với cô về lịch trình công việc tiếp theo. Gần đến giao thừa, nửa năm nay Tăng Ninh cũng xem như có chút tiếng tăm trong giới. Có một đài truyền hình nhìn thấy độ nổi tiếng của cô gần đây nên gửi lời mời dự đêm hội giao thừa. Ý chị là có người muốn mời em hát trong đêm hội giao thừa sao? Phải, em tham gia không? Không. Tăng Ninh từ chối không chút do dự. Quyết đoán vậy à? Chị Văn Khê, nếu chị không muốn lên hot shot vào đêm giao thừa thì tốt nhất đừng nhận chương trình hay tiết mục ca hát gì cho em cả. Văn Khê bị lời nói của cô làm cho bật cười. Khoa trương vậy sao? Không hề khoa trương tí nào. Em ăn ngay nói thật đấy. Vậy bây giờ em hát hai câu cho chị nghe xem, để xác nhận thử. Đầu cô hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. Im lặng một lúc lâu rồi từ chối cô ấy. Em không muốn. Văn Khê bị từ chối cũng không làm khó cô nữa. Thôi được. Cô ấy buồn cười. Chị trả lời giúp em. Tăng Ninh ậm ừ đồng ý. Cúp điện thoại, Tăng Ninh kể với Giản Hủy chuyện này. Đáng sợ quá. Xem ra chị Văn Khê chưa hiểu cậu lắm. Không biết cậu hát như đòi mạng người ta. Câm miệng. Cậu nhìn xem, trông thì rất giống người biết hát, nhưng thực tế lại không hát được chút nào. Tăng Ninh là người âm điếc. Giọng hát của cô thật sự rất khó nghe. Giản Hủy đã từng nghe hai lần. Quả thật là cả đời khó quên. Lúc nhỏ thì còn được, nhưng càng lớn cô ấy càng cảm thấy trình độ ca hát của Tăng Ninh từ khó nghe trở thành vô cùng khó nghe. Đương nhiên điều này Tăng Ninh cũng tự thừa nhận. Đối với chuyện ca hát này, Tăng Ninh rất tự biết lượng sức mình. Hàn huyên với Giản Hủy vài ba câu, Tăng Ninh thoát khỏi WeChat. Cô đọc kịch bản mà Tăng Ninh đưa lúc trước, rồi vào Weibo đi dạo một vòng trước khi ngủ. Điều khiến cô bất ngờ là trên mạng đã tung tin về nghị sĩ tham gia đêm hội giao thừa của đài truyền hình nào. Khi Tăng Ninh ấn vào ảnh xem thì còn thấy tên của Bùi Tây Lâm. Cô nhướng mày, hơi khó tin là anh sẽ tham gia chương trình. Có rất nhiều cư dân mạng cùng suy nghĩ với cô. Họ bình luận sôi nổi bên dưới tỏ vẻ không tin. Từ trước đến nay, Bùi Tây Lâm không xuất hiện trên sóng truyền hình vào đêm hội giao thừa. Mấy tài khoản blogger trả lời cho người hâm mộ của Bùi Tây Lâm chắc như đinh đóng cột rằng anh đã ký hợp đồng, nhất định sẽ đi. Cùng lúc đó cũng sẽ có người hỏi Bùi Tây Lâm là diễn viên thì đi dự đêm hội giao thừa làm gì? Diễn kịch hay là hát? Tăng Ninh hóng chuyện, ấn mở ảnh Bùi Tây Lâm và người hâm mộ đăng lên. Sau khi ấn và nhìn người trong ảnh, cô ngây cả người. Ảnh chụp Bùi Tây Lâm khoảng chớm 20 tuổi, khuôn mặt vẫn còn rõ nét ngây ngô và lạnh lùng. Mặc bộ âu phục được đặt may hoàn hảo, thắt nơ bướm khiến anh trông như một cậu ấm kiêu căng. Đôi mắt anh trong trẻo sáng ngời, cầm mic đứng dưới ánh đèn mờ, phía sau là người hâm mộ vì anh mà thắp lên biển đỏ. Trong khoảnh khắc đó, Tăng Ninh chợt hiểu ra vì sao có nhiều người thích Bùi Tây Lâm như vậy. Với vóc dáng và khuôn mặt này, cô mà đua thần tượng thì cũng thích thôi. Nhìn chăm chú một lát rồi Tăng Ninh kéo xuống, thấy có người hâm mộ đăng video Bùi Tây Lâm hát hồi tham dự đêm hội giao thừa mấy năm trước. Cô cụp mắt ấn vào. Đêm đó Tang Ninh mơ một giấc mơ. Lúc tỉnh lại cả người cô như mất hồn. Cô rất không thể hiểu nổi tại sao mình lại mơ thấy Bùi Tây Lâm. Tang Ninh ngơ ngác nhìn một tia sáng chiếu vào qua khe cửa sổ, giơ tay vào đầu. Cô điên rồi phải không? Nhưng hình như giấc mơ và hiện thực đều ngược nhau thì phải. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên Tang Ninh không còn chút áp lực nào nữa. Cô xốc chăn lên giường, chui vào phòng tắm, vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh. Rửa mặt xong, chuyện mơ thấy Bùi Tây Lâm đã bị Tang Ninh vứt ra khỏi não. Lúc cô ra khỏi phòng, Lâm Duyệt ở phòng bếp sẵn sàng làm bữa sáng cho cô. Chào buổi sáng, Duyệt Duyệt. Tang Ninh bước qua. Hôm nay làm món gì hả chị thế? Lâm Duyệt quay đầu nhìn cô. Trứng ngô. Không cần cô ấy nói, Tang Ninh cũng đã nhìn thấy rồi. Cô không nói gì, sau một lúc lâu mới thở dài. Làm diễn viên thật sự không thể ăn uống thoải mái được sao? Có thể, nhưng với điều kiện mỗi buổi tối chị phải đến phòng tập thể thao tập thêm 2 tiếng nữa. Cô liếc Lâm Duyệt một cái, cầm cốc nước uống, không thèm nói chuyện với cô ấy nữa. Ăn sáng xong, Tang Ninh đi đến công ty một chuyến. Sau khi thu mua giải trí Tinh Thái, số lần cô tới công ty không nhiều. Hầu hết những người trong bộ máy quản lý của Tinh Thái vẫn là những người cũ. Cô mặc kệ, không quan tâm nhiều lắm. Chỉ cần không phải lỗ sai gì lớn thì cô đều giữ lại hết. Lúc Tang Ninh đến, Văn Khê còn hỏi cô một câu. Ăn sáng chưa? Ăn rồi, Duyệt Duyệt làm. Tang Ninh nằm liệt trên sofa, nhìn dáng vẻ bận rộn của Văn Khê. Chị Văn Khê bận lắm sao? Văn Khê liếc cô một cái. Vẫn ổn. Lát nữa em đến hồ bơi à? Tang Ninh gật đầu. Em với Lâm Duyệt sao? Văn Khê không quá yên tâm. Có cần tìm huấn luyện viên không? Cứ thử xem sao trước đã. Em cũng có gọi cả chị Đồng Họa nữa. Kỹ thuật bơi lội của cô ấy rất tốt. Chị ấy có thể dạy em. Văn Khê gật đầu đồng ý. Ở công ty nói chuyện công việc với Văn Khê một lúc, Tang Ninh xuất phát đến hồ bơi tư nhân. Bởi vì sợ nước nên trong nhà cô không thiết kế bể bơi. Cô và Đồng Họa cũng không phù hợp đến hồ bơi công cộng. Bởi vậy buổi sáng Tang Ninh đã gọi điện thoại cho cô Vân Tân, hỏi anh ấy mật mã của một căn biệt thự mà anh ấy không hay dùng đến. Biết cô muốn thử học bơi, cô Vân Tân đã bảo người qua đó quét tước qua loa. Cô cứ đi thẳng qua đó là được. Lúc vào nhà, Tang Ninh còn nhận được tin nhắn của cô Vân Tân, bảo cô cẩn thận một chút. Tuy bể bơi chỉ sâu có 1 mét, nhưng đối với người sợ nước như cô, thì cô Vân Tân vẫn không yên tâm. Biết rồi, chị Đồng Họa sẽ dạy em. Sao Bùi Tây Lâm lại sắp xếp cái nhiệm vụ này cho em thế? Hay là anh gọi cậu ta qua dạy em nhé? Theo cách nghĩ của cô Vân Tân, chuyện bơi lội này, ai tìm Tang Ninh thì người đó phải chịu trách nhiệm đến cùng. Nghe thấy câu này của cô Vân Tân, Tang Ninh sặc nước bọt. Anh trai cô có vẻ rất yên tâm về Bùi Tây Lâm thì phải. Việc dạy cô bơi mà anh ấy cũng có thể yên tâm ra cho thầy Bùi Tây như Bùi Tây Lâm. Anh ấy thật sự cảm thấy hai người họ không có chút khác biệt nào giữa nam và nữ sao? Hay là anh ấy cảm thấy Bùi Tây Lâm cũng giống như anh ấy, đều là anh trai của cô? Không hiểu sao, chỉ một câu nói đã khiến Tang Ninh suy nghĩ lan man. Tuy rằng mặc đồ bơi trước mặt Bùi Tây Lâm cũng không sao cả. Bởi lúc mọi người đi biển cũng không bởi vì có khoảng cách giữa hai phái mà bọc mình kín mít. Nhưng rất kỳ lạ, cô cảm thấy nếu mình mặc đồ bơi ở trước mặt Bùi Tây Lâm thì sẽ rất ngại ngùng. Tạm thời cô chưa có can đảm mặc đồ bơi ở trước mặt Bùi Tây Lâm, còn lúc đóng phim thì còn lâu mới đến. Tang Ninh đoán là lúc ấy có lẽ mình đã chuẩn bị trong tâm lý. Biệt thự rất lớn, nhưng có thể nhận ra là ít có người ở đây. Cây cỏ trong vườn cũng đã khô héo. Lâm Duyệt nhìn xung quanh một vòng, không nhịn được thốt lên tiếng cảm thán. Chị Ninh Ninh, nơi này lớn quá, nhìn đẹp thật. Tang Ninh đáp, nếu có người chăm chút hơn thì đẹp hơn đấy. Cô chỉ vào một cái cây cách đó không xa. Em thấy không, hình như cái cây kia chết khô rồi. Lâm Duyệt nhìn theo ánh mắt của cô buồn cười. Nào có khoa trương như vậy, cái cây kia vì đến mùa đông lá cây rụng hết nên mới khô héo thôi. Tang Ninh nhướng mày, thấy lý do này cũng hợp lý. Hai người dạo hết một vòng quanh khu biệt thự rồi thì Đồng Họa mới đến. Câu đầu tiên cô ấy nói với Tang Ninh sau khi vào nhà là: thì ra anh trai em với Bùi Tây Lâm ở cùng một khu. Tang Ninh sửng sốt. Gì cơ? Em không biết Bùi Tây Lâm cũng ở bên này à? Làm sao Tang Ninh biết được? Đồng Họa nhìn vẻ mặt mông lung của cô. Cô ấy đã có đáp án. Chỉ có người có địa vị và danh tiếng mới mua được một căn biệt thự ở khu dân cư xa hoa giàu có này. Tuy khu nhà nằm hơi xa trung tâm thành phố, nhưng điều kiện sống lại tuyệt vời hơn rất nhiều. Bùi Tây Lâm dành đa số thời gian để nghỉ dưỡng ở đây. Sở dĩ Đồng Họa biết là bởi vì Lâm Uẩn Ngọc cũng mua một căn nhà chỗ này. Lúc cô ấy đến đây, đã từng chạm mặt Bùi Tây Lâm 2 lần ở trong khu dân cư. Vừa nghe cô ấy nói như vậy, Tàng Ninh bỗng hiểu câu nói vừa rồi của cô Vân Tân bảo Bùi Tây Lâm đến đây dạy cô. Anh ở gần như vậy, qua đây đúng là rất tiện. Đồng Họa cười, nhìn chị như vậy làm gì? Tàng Ninh cũng nhếch môi theo tò mò hỏi, chị Đồng Họa đi từ nhà đến đây à? Không thì sao? Tàng Ninh vô tội, em không biết. Nếu là anh Uẩn biết chị ở đây thì anh ấy sẽ không đến đây tìm em đòi người chứ. Sao mà anh ta biết được? Tàng Ninh không nói, còn ai nói với anh ta chứ? Tàng Ninh nghĩ ngợi một lúc thì thấy cũng phải. Chúng ta đi thay quần áo trước nhé. Đi thôi. Thời tiết hơi lạnh. Bể bơi của cô Vấn Tân là bể bơi ngoài trời. Tuy nước trong hồ ấm, nhưng đối với hai người Tàng Ninh và Đồng Họa đang mặc áo tắm, bên ngoài khoác một chiếc khăn dày, đứng ở bên bờ thì vẫn khá lạnh. Đứng ở thành bể bơi, Đồng Họa quay đầu nhìn Tàng Ninh. Em nhìn thấy nước sẽ cảm thấy sợ sao? Tàng Ninh cụp lông mi, nhìn bể bơi chứa đầy nước. Thấy rõ hoa văn gạch men xơ dưới đáy bể. Mặt nước bởi vì gió nhẹ phất qua mà nổi lên gợn sóng. Bây giờ thì vẫn ổn. Tàng Ninh thành thật. Đồng Họa nhướng mày. Vậy thì chắc vẫn ổn. Cô ấy đối mặt với Tàng Ninh. Đi xuống thử xem. Tàng Ninh do dự một lúc rồi mới gật đầu bảo. Vâng. Bể bơi không cao, vị trí sâu nhất là 1m6, còn Tăng Ninh cao gần 1m7. Cần nhắc đến chuyện vừa mới bắt đầu nên Đồng Họa bảo cô đứng ở khu vực sâu 1m2 để làm quen trước. Xuống nước cũng không đáng sợ như Tăng Ninh tưởng tượng. Bản thân cô giống với nguyên chủ, đều hơi sợ nước, nhưng cô lại không phải vì suýt chết đuối. Khi còn nhỏ cô biết bơi lội, cũng đã từng học nhiều năm. Sau đó cô sợ nước là bởi vì có một lần cô đã làm sai chuyện. Mẹ kế ấn đầu cô vào thùng nước, mạnh đến nỗi cô không thoát ra được, suýt nữa thì chết ngạt. Từ sau lần đó cô không bơi nữa, cơ thể cũng bắt đầu sợ nước. Đến khi lớn lên, lại vì bệnh tật và các nguyên nhân khác mà cô bắt đầu chấp nhận nỗi sợ trong lòng mình. Cũng bởi như vậy, lúc xuống nước cô mới nhận ra mình không hề sợ hãi, thấp thỏm, bất an như trong tưởng tượng. Đồng Họa luôn quan sát vẻ mặt Tăng Ninh, thấy cô không thể hiện ra cảm xúc sợ hãi, cổ vũ cô. Muốn thử không? Dứt lời cô ấy lại hỏi, trước kia em cũng biết bơi sao? Vâng. Tăng Ninh nhìn cô ấy, trước kia có biết, chỉ là đã rất lâu rồi em không bơi. Đồng Họa đã hiểu, Tăng Ninh biết bơi chỉ là không muốn bơi mà thôi. Cô càng đi đến chỗ sâu thì càng sợ hãi. Đồng Họa nắm tay cô, dẫn cô chậm rãi đi về phía trước. Đi một đoạn, cô ấy dừng lại nhìn Tăng Ninh, quan sát chờ đợi phản ứng của cô. Dần dần, hai người quen dần với độ ấm trong nước. Sắp bơi, Tăng Ninh lại nhận ra mình vẫn nhớ rõ những kỹ thuật bơi trước kia, nhưng cánh tay và chân hơi thở lại không nghe theo lời cô. Cô chui vào trong nước, lại bỗng trồi lên, hít từng hơi thở. Đồng Họa vỗ nhẹ sau lưng cô để trấn an. Có được không? Lông mi Tăng Ninh hơi run lên, cơ thể cũng phát run. Vẫn ổn. Đồng Họa thấy cô như vậy thì hơi lo lắng. Hay là hôm nay chúng ta tới đây thôi nhé. Tăng Ninh nhìn cô ấy mím môi. Để em thử thêm lần nữa. Ổn chứ? Tăng Ninh gật đầu. Thật ra cô không phải là người sẵn sàng vượt qua nỗi sợ của bản thân. Con người là vật sống. Thứ cô yêu thích thì cũng có thứ không thích. Tăng Ninh không muốn trở thành một người không có nỗi sợ, không có nhược điểm. Cô tôn trọng tất cả cảm xúc của bản thân. Nhưng về nghề nghiệp hiện tại, cô buộc phải vượt qua nỗi sợ bơi lội. Cô không ngại để nó trở thành nhược điểm của mình, nhưng cô muốn lấy lại được nhân vật mà Bùi Tây Lâm nói. Lại thử thêm 2 lần, Tăng Ninh vẫn không thể ở lâu trong nước. Cô không bắt ép mình phải thành công ngay ngày đầu, nên đã rời khỏi bể bơi với Đồng Họa. Tắm qua trước đã. Tăng Ninh nhìn Đồng Họa. Lát nữa ăn cơm chung nhé. Đồng Họa đồng ý. Tắm rửa xong, Tăng Ninh nhận được tin nhắn Bùi Tây Lâm gửi sang, hỏi có phải cô vẫn còn ở biệt thự không. Tàng Ninh hơi bất ngờ về việc anh chủ động tìm cô. Vô tình khoảng cách giữa cô và Bùi Tây Lâm đã kéo gần hơn không ít. Tàng Ninh không biết nên hình dung thế nào, nhưng cảm thấy quan hệ bây giờ giữa cô và Bùi Tây Lâm cũng không tệ lắm. Nghĩ đến đây, Tàng Ninh trả lời lại. Vẫn còn. Sao thế? Tin nhắn thứ 2 của Bùi Tây Lâm còn chưa đến, Tàng Ninh đã nghe thấy tiếng Đồng Họa. Ninh Ninh. Tàng Ninh đáp một tiếng. Chị Đồng Họa. Đồng Họa đẩy cửa phòng ra, tay cầm điện thoại nhìn cô. Em có muốn ăn thịt nướng không? Cũng được, cô ăn cái gì cũng được. Đồng Họa mím môi. Ý chị là tự nướng. Tăng Ninh còn chưa kịp phản ứng lại, điện thoại đã rung lên. Cô cúi xuống thì nhìn thấy tin nhắn của Bùi Tây Lâm. Lâm Uyển Ngọc nói buổi tối ở nhà nướng thịt. Cậu ta đã gọi điện cho Đồng Họa, mà Đồng Họa nói cô ấy đã đồng ý buổi tối sẽ ăn cơm với cô rồi. Nên cô có ngại ăn cùng chúng tôi không? Vào lúc Tăng Ninh và Đồng Họa ở bể bơi, Lâm Duyệt về công ty trước.